Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 499, chương 499, giết người Chu Tâm Tần giáo chủ. Converter, Dark Hero trong Tam Sinh Kính, quay lại thời gian càng ngày càng cổ lão, rốt cục bắt đầu xuất hiện một thế giới khác, ngũi vu thần cùng vô số thần ma thụ mệnh, hạ giới thảo phạt khai hoàng thiên đình. Cho dù là Diêm Vương cũng không nhịn được kích động lên. Đứng dậy nhìn về phía Tam Sinh Kính. Trong kính ngũi vu thần ký ức chuyển hướng ngũi vu thần tầm mắt. Hắn muốn nhìn một chút. Năm đó hạ lệnh phá hủy khai hoàng thiên đình đến cùng là ai? Ngũi vu thần tầm mắt rộng lớn. Chiếu rọi nơi xuất xứ thiên đình thật mênh mông rộng lớn cảnh tượng. Vô số thần ma tuyên thệ trước khi xuất quân chinh chiến. Dự định tiêu diệt toàn bộ khai hoàng thiên đình. Loại tràng diện này khiến cho người trong lòng khuấy động, lại tràn đầy sợ hãi. Cho dù là ngũi vu thần loại tồn tại này, tại trong nơi gọi là thiên đình thật này cũng là trong vô số thần ma không chút nào thu hút một cái. Tiểu tốt, trong kính tầm mắt đang dần dần nâng lên. Nhìn về phía những chân thần cao cao tại thượng kia, vĩ ngạn chân thần thân thể rộng rãi, mênh mông bát ngát, chư thần giống như là sao dày đặc một dạng quay chung quanh tại chung quanh bọn hắn cùng dưới chân. Trong kính ngũi vu thần đang nhìn hướng lần này tuyên thệ trước khi xuất quân thủ lĩnh. Cái gọi là thiên đình thiên đế, Diêm Vương không cách nào kềm chế kích động. Ngay tại ngũi vu thần tầm mắt sắp xuất hiện tồn tại vĩ ngạn vô cùng này khuôn mặt lúc. Đột nhiên trong kính cảnh tượng điên cuồng vặn vẹo, ngũi vu thần đoạn ký ức này đột nhiên trở nên trống rỗng. Bị một cỗ lực lượng vô danh xóa đi, Diêm Vương trong lòng giật mình, lấy tay đặt tại trên mặt kính. Tố quang quyết, trên mặt kính, hình ảnh đột nhiên ổn định một chút, nhưng sau một khắc. Một con mắt thật to xuất hiện tại trên mặt kính. Con mắt kia tựa hồ có thể thôn phệ hết thảy ánh sáng. Để ngũi vu thần ký ức không ngừng bị xóa bỏ, Diêm Vương hét lớn, thật dài áo choàng hắc ám xoay tròn bay lên. Dưới áo choàng một đạo kiếm quang bay ra, chém vào trong kính. Trong Tam Sinh Kính, hình ảnh khôi phục, trong mặt gương cảnh tượng tiếp tục quay lại. Đem ngũi vu thần sớm hơn kinh lịch soi đi ra. Nhưng mà ngũi vu thần liên quan tới cái gọi là thiên đình thật ký ức thì bị hết thảy gạt bỏ. Không còn tồn tại, Diêm Vương thu kiếm, kiếm quang lại biến mất đến trong áo choàng của hắn. Biến mất không thấy gì nữa. Có một cái cực kỳ cường đại tồn tại, cảm ứng được chúng ta đang mượn ngũi vu thần ký ức nhìn trộm hắn. Thế là đem ngũi vu thần đối với hắn ký ức xóa bỏ. Thanh âm của hắn âm vang hữu lực, trầm giọng nói, ngũi vu thần hồi ức đến hắn, liền sẽ bị hắn cảm giác, pháp lực cuồn cuộn xuyên qua thời không, xuyên qua ý thức, thật sự là vô cùng đáng sợ. Trong Tần Vương Điện, một đám quỷ vương đều dùng mình một cái, hồi ức đến một thân liền sẽ bị một thân cảm giác. Trực tiếp xóa đi nó ký ức. Loại thần thông này có thể xưng không thể tưởng tượng nổi. Tần Mục cũng là khiếp sợ không tên. Tam Sinh Kính có thể chiếu rọi ra một người cả đời ký ức, đã là thiên phương dạ đàm không thể tưởng tượng. Mà loại thần thông mượn nhờ cảm ứng biết những người khác nhìn trộm mà đem đối phương ký ức xóa bỏ này, càng là đáng sợ đến khó lấy mức tưởng tượng. Bọn hắn đang mượn cơ nhìn trộm thiên đình thật kia. Chẳng lẽ nói, người xóa đi ngũi vu thần đoạn ký ức kia là thiên đình thật thiên đế? Hắn âm thầm phỏng đoán nói. Trong Tam Sinh Kính hiện ra ngũi vu thần còn sót lại ký ức. Đó là ngũi vu thần đi U Đô học tập pháp thuật thần thông kinh lịch. Rất nhiều quỷ vương nhao nhao tiến lên tinh tế quan sát. Có chút quỷ vương cầm trong tay bút mực, ghi chép ngũi vu thần tại U Đô nhìn thấy học được thần thông đạo pháp. Ngũi vu thần trong trí nhớ, thiên đình phái ra rất nhiều thiên tư bất phàm thần thông giả. tiến vào U Đô học tập. Về sau những người này rất nhiều đều có bất phàm thành tựu. Có thể thấy được thiên đình thật này cùng U Đô có rất lớn liên quan. Tần Mục tim đập thình thịch, cũng rất muốn tiến tới học tập U Đô đạo pháp thần thông. U Đô đạo pháp thần thông rất là bất phàm. Hắn chỉ học qua cửu U môn khiên hồn dẫn. Khiên hồn dẫn chính là U Đô pháp thuật, nhưng là tàn khuyết không đầy đủ. Dù vậy, cũng là không thể coi thường. Thậm chí có thể đem dược sư, tư bà bà hồn phách của bọn hắn gọi về. Mà mỗi phu thần có thể bái chết người khác, dựa vào là cũng là U Đô đạo pháp thần thông. Hắn nếu như có thể học được, chẳng phải là lại nhiều một lớn thủ đoạn lợi hại. Bất quá, rất nhiều quỷ vương đem tam sinh kính vây chặt như nêm cối. Hắn hiện tại hay là cái phạm nhân, không cách nào chen lên tiến đến. Đột nhiên, Diêm Vương hướng hắn xem ra, dưới hắc bào ánh mắt huyễn minh tiêu tan. Tần Mục trong lòng nghiêm nghị, thử dò xét nói, Diêm Vương, ta tuổi thọ cũng không tận. Xích Thiếu Thần Nhân nói, ngươi phạm sự tình quá lớn, đừng nghĩ đi, ngươi cưỡng ép thi triển U Đô pháp thuật, cướp đi ta phong đô mấy người, xúc phạm ta phong đô luật pháp, làm ác so Tinh Ngạn còn sâu hơn, còn muốn rời đi. Diêm Vương, hắn làm như thế nào xử lý? Diêm Vương nói, xúc phạm phong đô luật pháp, cho dù là hoàng tử cũng muốn cùng thứ dân cùng tội. Hoàn toàn chính xác phải phạt. Phá giải mỗi vu thần trong trí nhớ thần thông đạo pháp còn cần một đoạn thời gian. Người trước dẫn hắn xuống dưới. Đợi chút nữa, ta sẽ đích thân đơn độc thẩm vấn. Xích Thiếu Thần Nhân kinh ngạc. Diêm Vương tự mình đơn độc thẩm vấn. Phải biết, cho dù là Tinh Ngạn cùng mỗi vu thần cũng không có đơn độc thẩm vấn đãi ngộ. Tần Mục phạm sự tình nhìn mặc dù lớn, nhưng cũng đều có thể nhỏ. Phong đô quy củ cùng U Đô một dạng, không can thiệp dương gian sự tình. Đối với người sống tới nói, phong đô cùng U Đô đều như thế, đều thuộc về âm gian. Âm gian can thiệp dương gian, liền sẽ có hậu quả không thể biết trước. Đây là quy củ, phong đô không can thiệp dương gian, U Đô cũng là như thế. Đây cũng là ngỗi vu thần nói Diêm Vương không làm gì được hắn nguyên nhân chủ yếu. Diêm Vương cũng không thể xử tử một người tuổi thọ chưa hết nguyên thần. Mà lại, Tần Mục hay là Nhân Hoàng, nguyên bản Xích Tú Thần Nhân coi là Diêm Vương sẽ xem ở lịch đại Nhân Hoàng trên mặt mũi. Giờ cao đánh khẽ, dằn dạy Tần Mục vài câu thì cũng thôi đi. Hiện tại xem ra, đây là muốn cầm Tần Mục khai đao tiết tấu, giết gà dọa khỉ, đi theo ta đi. Xích Tú Thần Nhân đem Tần Mục áp ra ngoài, đợi đi vào ngoài điện. Hắn nói nhỏ, đợi chút nữa Diêm Vương thẩm vấn, ngươi nhận cái sai là được rồi. Ngươi yên tâm, hắn sẽ không thật phạt ngươi. Ngươi cấp trên có người. Tần Mục yên lòng, thầm nghĩ, thôn trưởng mặt mũi thật to lớn. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, hắn vừa mới chết không bao lâu, ngay tại phong đô làm quỷ hùng rồi. Ngoại điện, Tinh Ngạn giống như là một đại cầu mọc đầy người khác thân thể đầu, lăn qua lăn lại, cãi đi cãi lại, đánh tới đánh lui. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn liền bị trên người mình thân thể dày vò đến thê thảm vô cùng. Đột nhiên, Tinh Ngạn nhìn thấy Tần Mục cũng bị ép ra Tần Vương Điện, cười lạnh nói, Tần thần y, xem ra ngươi phạm sự tình còn ở trên ta. Ta đều bị thả, ngươi vẫn còn bị áp lấy. Ngươi làm nhiều việc ác, lúc có này báo. Tần Mục dừng bước lại, hỏi, Tinh Ngạn, ngươi tuổi thọ bao nhiêu? Tinh Ngạn nao nao, cười lạnh nói, ta chính là chân thần, thọ nguyên vô tận, thế nào tuổi thọ? Tần Mục lắc đầu nói, ta hỏi là của ngươi bản thể còn có bao nhiêu tuổi thọ? Tại phong đô, ngươi chỉ còn lại có bản thể thọ nguyên. Nếu như bản thể của ngươi thọ nguyên đại nạn vừa đến, ngươi cũng liền chết rồi. Tinh Ngạn trong lòng giật mình, Xích Thú Thần Nhân vỗ xuống cánh, lười biếng nói, tuổi thọ không có, còn có âm thọ, tuổi thọ là nhục thân, âm thọ là linh hồn. Yên tâm, người tuổi thọ lấy hết, liền có thể vĩnh viễn lưu tại nơi này. Tinh Ngạn đại khủng, đem hết khả năng muốn rời khỏi Phong Đô, nhưng là chết ở trong tay hắn những người kia nào có khả năng buông tha hắn. Tinh Ngạn nửa bước khó đi, ngược lại bị những người chết oán hận kia hướng trong thành kéo đi. Diêm Vương, ngươi không giữ lời hứa. Tinh Ngạn nghiêm nghị nói, ngươi muốn đem ta vây chết ở chỗ này, thu hồi trong linh hồn của ta. Người ta đã để ngươi đi, là ngươi đi không nổi mà thôi. Tần Mục lắc đầu nói, Tinh Ngạn sư huynh, ngươi còn chưa rõ Diêm Vương ý tứ. Ngươi muốn đi ra Phong Đô mà nói, chỉ có bỏ qua thân thể của những người khác, dùng chính ngươi thân thể, ngươi mới có thể đi ra ngoài. Nếu không, ngươi liền chết ra ở này. Tinh Ngạn trong lòng giật mình, để hắn bỏ qua những người khác thần khu, không khác là đem hắn suốt đời truy cầu cùng lý niệm trực tiếp bác bỏ. Đem hắn chân thần đồng dạng thân thể mạnh mẽ cùng nguyên thần trực tiếp phế bỏ. Ngươi nguyện ý chết già ở nơi này, hay là nguyện ý liều mạng? Tần Mục nói, từ khi cảm thấy được thành thần vô vọng đằng sau, ngươi liền đã mất đi phần đầu đấu trí đúng hay không? Từ đó về sau, ngươi liền không còn là 500 năm vừa ra thánh nhân. Ngươi chỉ là một con trùng đáng thương, kỳ vọng chiếm hữu người khác đồ vật đến để thăng chính mình. Nhưng lại không biết sau khi chết công dã tràng, ngươi tất cả cố gắng đến nơi này đều là trong sương mù hoa trăng trong nước, không có nửa điểm giá trị, ngược lại trở thành ngươi trở ngại. Không phải ngươi, từ đầu đến cuối đều không phải là ngươi. Tinh Ngạn đạo tâm oanh minh, cho dù là Lệ Thiên Hành Lệ giáo chủ lấy đạo tâm oanh kích đạo tâm của hắn, cũng không có để đạo tâm của hắn bị hao tổn. Mà bây giờ Tần Mục đôi câu vài lời, lại làm cho đạo tâm của hắn xuất hiện sơ hở. Hắn tưởng rằng hắn, nhưng mà kết quả là vẫn còn không phải hắn. Đây là đối với hắn lớn nhất đả kích. Thành thần con đường, ta đã vì ngươi trải tốt. Tần Mục bộ xương này đứng trước mặt của hắn, lộ ra rất là nhỏ bé, nhưng lại có một loại để hắn ngưỡng vọng khí độ. Lạnh nhạt nói, ngươi bây giờ bỏ qua những thân thể không thuộc về ngươi này, cầm lại chính mình thân thể, ngươi còn có thể thành thần, còn có thể đi ra con đường của ngươi. Cái dương, trong bụng của ngươi phải chăng còn có hay không biến thành người thân thể? Phía sau hắn thao thiết gắt gao ngậm kín miệng, Long Kỳ Lân thì cố gắng đẩy ra miệng của hắn, thăm dò hướng đầu này thao thiết trong bụng nhìn nhìn, nói, giáo chủ, trong này hoàn toàn chính xác có mấy cái thân thể. Những người khác thân thể sẽ ở Phong Đô biến thành người. Duy chỉ ngươi không chết, ngươi sẽ không. Tần Mục nói, cái dương, phun ra trả lại hắn, để hắn mang theo chính mình thân thể đi trở về đi. Thao thiết chỗ nào bỏ được? Nó trong bụng truyền đến Long Kỳ Lân thanh âm. Ồm ồm nói, giáo chủ, ta lại bị nó ăn. Tần Mục giận dữ, quyền đấm cước đá, phun ra, nhanh lên phun ra. Thao thiết lù lù bất động, sau một lúc lâu, lúc này mới lưu luyến không rời đem Long Kỳ Lân tính cả những thân thể kia phun ra. Long Kỳ Lân vội vàng trốn đến Tần Mục phía sau, cái dương lớn này để hắn rất là sợ hãi. Tần Mục đem những thân thể này ném tới Tinh Ngạn trước mặt, thản nhiên nói, phóng thích người khác, cầm lại thân thể của mình, ngươi còn sống, nếu không, ngươi chết. Long Bàn, cái dương, chúng ta đi thôi, để chính hắn suy nghĩ một chút. Tinh Ngạn trầm mặc, trên người hắn mấy chục cỗ thân thể lại đang điên cuồng ẩu đả hắn, muốn xé nát hắn, muốn kéo lấy hắn chết chung, nhưng mà hắn hay là từ đầu đến cuối khó mà làm ra quyết đoán. Để hắn phủ định chính mình suốt đời cố gắng, thừa nhận chính mình sai, hắn hay là khó mà làm được. Nhưng mà hắn lại biết, giết người chu tâm, Tần Mục cứ việc tại trên thực lực tu vi cùng hắn khác rất xa, nhưng đã tại trên đạo tâm đánh bại hắn, đem hắn đạo tâm đánh cho thất bại thảm hại, quét đều quét không nổi. Giáo chủ, Tinh Ngạn sẽ dứt bỏ rơi những thần khu kia sao? Long Kỳ Lân quay đầu nhìn một chút, hỏi. Tần Mục lắc đầu nói, cái này muốn nhìn chính hắn quyết đoán. Hắn thay đổi chính mình lúc trước nhục thân cũng không thể sống mấy năm. Không biết có thể hay không trong vòng mấy năm này thành thần. Nhưng mà hắn không đổi mà nói, hắn liền sẽ chết già ở nơi này. Ta cũng không biết, nhưng vào lúc này, đột nhiên một cái âm thanh vang dội cười nói, Xích Vũ, nghe nói ta đồ tôn bị ngươi bắt tiến đến rồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.